Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, không tiết tháo lão hoắc lắc lư tiểu hoắc. Giozinto là Frostwurf băng hải tặc địa bàn, mà hết lần này tới lần khác ấy đã cho Frostwurf băng hải tặc gây rất nhiều phiền toái. Cho nên hắn tại Giozinto bên trên rất không được chào đón. Thuộc về loại kia, người ngại chó vứt bỏ, tồn tại. Hắn đi tới chỗ nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Thậm chí bởi vì Frostwurf băng hải tặc thành viên thái độ đối với bọn họ rất không thân thiện. Cho tới còn lại trên đảo dân chúng cũng bắt đầu lưu truyền lên giữa bọn hắn lưu ngôn phỉ ngữ. Cho nên ấy bọn hắn còn không có ở trên đảo ngốc bao lâu đâu. Liền phát hiện ngay cả nhà hàng đều không tiếp đãi bọn hắn. Cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng. Ây bậc hắn vẫn là từ bỏ sớm định ra tại Giozinto cái này trong biển sâu trong thiên đường lưu lại. Cũng ngắm cảnh một đoạn thời gian kế hoạch. Xám xịt bị đuổi ra Giozinto. Mở lấy thuyền nhỏ của bọn họ hướng phía thế giới mới đi tới. Tại Giozinto Frostwurf băng hải tặc trụ sở bên trong. Hockback bọn hắn cái này chút các cán bộ cũng đang trò chuyện đâu. Cuối cùng đem cái kia một tên phiền toái cho đưa tiễn. Hiện nay bọn hắn cũng coi là tiến nhập thế giới mới. Gromas lão đại bên kia mục đích đã hoàn thành a. Hodizon tại nhận được băng hải tặc Space rời đi Giozinto tin tức về sau. Rốt cục thở dài một hơi nói ra. Hiu lải nhải hiu nha. Hodi. Nghe nói ngươi tại quần đảo Sabaody phía trên biểu hiện rất đặc sắc a. Gromas điện hạ bên kia đều muốn cho ngươi ngợi khen. Caesar cái này đại khoa học gia dùng cái kia đặc biệt tiếng cười cười đối Hodizon nói ra. Đặc sắc cái gì đặc sắc? Nguyên bản ta còn cảm thấy thực lực của ta cũng không tệ lắm đâu. Nhưng là tại hải quân đại tướng trước mặt xem như triệt đề. Nếu không phải Hockback bác sĩ y thuật cao siêu, ta cái tay này xem như phế bỏ. Hodizon vừa nói, một bên dùng một cái tay khác sờ lên bị băng bó chăm chú thực thật cánh tay nói ra. Hockback nguyên bản là toàn thế giới cấp cao nhất ngoại khoa bác sĩ. Mà tại đạt được ốp Nomi về sau, hắn chữa bệnh lĩnh vực đã hoàn toàn bị che kín. Căn bản không có cái gì góc chết. Hiện hắn hôm nay đã là thầy thuốc giỏi nhất. Đương nhiên, đây chỉ là kỹ thuật bên trên tán dương. Nếu là luận nhân phẩm cùng y đức, hắn khả năng đến xếp tới đếm ngược thứ mấy. Bởi vậy, tại quần đảo Sabaody bên trên bác sĩ thúc thủ vô sách tình huống dưới. Hắn vừa ra tay, Hodizon, nhỏ, thương thế rất nhanh liền bị hắn chữa lành. Hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng một lần. Đến thân thể hoàn toàn tự lành là có thể. Căn bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Ho đi, ngươi có thể nghĩ như vậy. Chính nói rõ ngươi còn có lòng cầu tiến. Lấy một cái bác sĩ góc độ. Ta đến phân tích một chút ngươi vì sao lại nhận loại thương thế này nguyên nhân đi. Đồng thời ta còn có thể cho ngươi đưa ra một cái ưu dị phương án giải quyết. Cam đoan ngươi về sau lại cũng sẽ không vì thế mà khổ não. Phất tê. Hockback ra hỏa này khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác đối Hodizon nói ra. Làm cùng Hockback lâu dài pha trộn cùng một chỗ Caesar. Hắn vừa nhìn thấy Hockback vẻ mặt này liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Khẳng định là muốn bắt đầu, chiến lược lắc lư. Bất quá Caesar mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng cũng không có ngăn cản Hockback biến thái hành vi. Hodizon ngược lại là không có chú ý tới Hockback phía sau cái kia, tiểu ác ma, bóng ma. Hắn còn thật sự cho rằng Hockback là chuẩn bị cho hắn xách một thứ gì tốt đề nghị đâu. Bởi vậy hắn có chút tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Hockback tiên sinh, là cái gì tốt phương pháp? Khụ, là như vậy, ngươi lần này sở dĩ thụ thương nguyên nhân căn bản là cái gì ngươi cân nhắc qua sao? Hockback đầu tiên là hắng giọng một cái, bày ra một bộ hiền lành bác sĩ bộ dáng, 10 phần làm ra vẻ mở miệng hỏi. Hody John nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản không cũng là bởi vì thực lực của ta không đủ cường đại sao? Nếu là đổi lại Luchi lão đại lời nói, hắn một quyền liền có thể đánh nát cái kia tường băng. Nơi nào sẽ giống ta chật vật như vậy? Không không không, đây chỉ là trong đó một điểm. Căn bản nhất một điểm là thân thể tố chất của ngươi không có đạt tiêu chuẩn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như xương cánh tay của ngươi đủ cứng, đủ kiên cố, có phải hay không liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy? Hockback lén đổi một cái khái niệm, mở miệng lắc lư nói. Hody John cùng Gromas, từ nhỏ là tại ngư nhân giữa đường lớn lên, vốn cũng không có cái gì văn hóa, cũng chính là dựa vào một tay chơi liều tài năng đi đến bây giờ. Không chỉ có là đối với người khác hung ác, đối với mình hắn ác hơn. Bởi vậy đang cùng Hockback cái này nhã nhặn bại hoại thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn dĩ nhiên không phải đối thủ, cho nên tại nghe xong Hockback lời nói về sau, hắn lập tức gật gật đầu nói, tựa như là dạng này không sai. Hockback ra hỏa này thấy một lần Hody John bị mình quấn tiến vào, kém chút không có cười ra tiếng, cũng may hắn tranh thủ thời gian ngừng nét mặt của mình. Hắn giọng một cái nói ra, chúng ta đều là lão Hoắc gia người. Ta còn có thể gạt ngươi sao sao? Hody à, ngươi vấn đề này ta hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi mặc dù là cái này ngư nhân tộc bên trong tại tố chất thân thể bên trên phi thường ưu tú cá. Mập trắng khổng lồ ngư nhân, nhưng là ngươi không thể không thừa nhận. Trên thế giới này có rất nhiều sinh vật tố chất thân thể đều còn cao hơn ngươi đúng không? Ân, là như thế này không sai. Hody John gật gật đầu nói, ngươi nhìn, là như vậy, ta suy nghĩ cho ngươi đổi đôi cánh tay, tìm phi thường cường đại tài liệu lắp cho ngươi đi lên. Dạng này vấn đề của ngươi có phải hay không liền giải quyết? Với lại coi như lần sau gặp lại loại tình huống này, ngươi chỗ trống cũng nhiều hơn không ít à, coi như ngươi đem hai cánh tay của mình đều dùng hỏng cũng không quan hệ. Chúng ta có thể vứt bỏ lại tới một cái nha. Yên tâm đi, lão ca ta chỗ này đồ tốt vẫn là rất nhiều. Xem ở chúng ta đều là người nhà họ Hoắc, phần thượng. Ta miễn phí cho ngươi cung cấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hockback mười phần gà tặc mở miệng nói ra. Hắn còn chuẩn bị từng bước một đến. Trước cho Hody John lắc lư lấy đổi một phó thủ cánh tay. Nếu như Hody John tiếp nhận, tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng liền sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Trước lạ sau quen nha, lần này đổi tay, lần sau tìm một cơ hội liền có thể đổi chân a. Về sau không chừng liền có thể hoàn thành Hockback trong lòng cái kia, cán bộ cải tạo, kế hoạch. Cầm Hody John cho những người khác lập cái cọc tiêu đâu. Kỳ thật Hockback kế hoạch này ngược lại là không có vấn đề gì. Ngoại trừ mang theo một tia, dụ dỗ, cảm giác bên ngoài. Hắn nói đều là thật, đồng thời thay thế tới cánh tay cái gì cũng sẽ không bị ném rơi. Sẽ thích đáng bảo tồn lại, nếu như Hody John ngày nào tỉnh táo lại, cũng là có thể khôi phục như lúc ban đầu mà. Tại Hockback trong mắt, hắn cái này kỹ thuật là rất lợi hại. Chỉ bất quá còn lại các cán bộ đều là nhà quê. Căn bản vốn không lý hiểu hắn vĩ đại, mới có thể một mực kháng cự loại chuyện này. Gromas đương nhiên cũng nhìn ra được, kỹ thuật này kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu là đánh cái so sánh, liền phảng phất cùng là đăng cấp trong trò chơi nhân vật mặc trang bị tính chất không sai biệt lắm. Đổi tay, Hockback tiên sinh, cái này... Hody John có chút chần chờ mở miệng nói ra, tựa hồ trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng. Hockback đương nhiên không thể để cho cái này sắp đun sôi con vịt cho bay. Bởi vậy hắn vỗ bàn một cái nói ra, Hody, đây cũng không phải là cái gì không thể nghịch chuyển sự tình. Ta lão Hoắc cũng là người thể diện, quả quyết không có khả năng lắc lư ngươi. Như vậy đi. Chúng ta hiện tại liền đi nhìn thử một chút, cho ngươi thay cái lợi hại điểm cánh tay, nếu là ngươi cảm thấy thích hợp, ngươi trước hết dùng đến, nếu là không được, ta cho ngươi thêm đổi lại không liền xong rồi sao? Bao lớn chút chuyện, Hody John tại Hockback trước mặt vốn là một cái người chậm tiến hạng người. Trong lòng của hắn đối với bọn hắn những này Frostwurf băng hải tặc bên trong lão các cán bộ vẫn là rất tôn trọng. Lúc này Hockback lại là một bộ người trong nhà, ngữ khí đối với hắn tiến hành lắc lư. Ngược lại để Hody John về tâm lý căn bản không có cái gì phòng bị. Dù sao cái này lão tiền bối nghĩ như thế nào cũng không có khả năng hại mình không phải sao? Đã có thể khôi phục như ban đầu. Cái kia thử một chút, liền thử một chút thôi. Cứ như vậy, ngay thẳng Hody John liền bị cái này không biết xấu hổ chết biến thái Hockback thành công cho lắc. Lư, vậy được, đã Hockback tiên sinh ngươi đều đã nói như vậy. Vậy chúng ta đi nhìn thử một chút cũng không có gì. Sẽ không cho ngài thêm phiền toái gì à? Hody John cái này kẻ hung hãn vừa ngoan tâm, cắn răng một cái. Dậm chân một cái đối Hockback mở miệng nói ra, mà Hockback khi nghe thấy câu trả lời này về sau kém chút không có kích động nhảy dựng lên. Thật vất vả bình phục hắn kích động trong lòng về sau, Hockback lập tức khoát khoát tay giả bộ như một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng nói ra. Lời gì, coi như có hơi phiền toái thì thế nào? Chúng ta đều là người một nhà không phải sao? Đến, Hody. Theo ta đi, hiện tại liền mang ngươi đi xem một chút cái này thế giới hoàn toàn mới. Hody John cứ như vậy không minh bạch bị Hockback cho lắc lư lấy rời khỏi nơi này. Các loại hai người đều đi về sau. Caesar ra hỏa này mới nhịn không được phá lên cười. Các loại cười qua về sau. Hắn lắc đầu nói ra, bác sĩ này nếu là tên hỗn đản, thật đúng là có đủ đáng sợ. Hắn lúc nói lời này cũng không nghĩ một chút thân phận của mình. Cái này nhà khoa học nếu là tên hỗn đản, kia liền càng đáng sợ không phải sao? Cùng lúc đó, trước khi đến thế giới mới bên trong biển sâu, ấy cái này cá ướp muối lúc này cũng chính trên bong thuyền không ngừng huấn luyện mình. Từ hắn mồ hôi trên người đến xem, gia hỏa này quả nhiên là một cái liều mạng Saburo a. Tại hoàn thành một tổ huấn luyện về sau, ấy gầm lấy một chén nước uống. Cho đến lúc này, Dus mới mở miệng nói ra. Ấy, chúng ta cứ như vậy tiến vào thế giới mới thật không có vấn đề sao? Rất rõ ràng, Dus trong đoạn thời gian này bị liên tiếp tao ngộ cho đả kích. Có chút đánh mất lòng tin. Ấy khi nghe thấy Dus lời nói về sau, hai mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sẽ lùi bước người. Chỉ gặp A mở miệng nói ra. Dus, sự lo lắng của ngươi cũng không sai. Chúng ta xác thực còn quá hơi yếu một chút. Tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt, chúng ta thậm chí không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng là những này thất bại cũng không nên thành cho chúng ta bóng ma. Cũng không nên trở thành trói buộc chặt cước bộ của chúng ta gông xiềng. Ngược lại hẳn là thành cho chúng ta động lực. Thế giới mới, nhất định là muốn đi. Ta cũng không tin, chẳng lẽ thế giới mới bên trong người mỗi cái đều là quái vật sao? Hiện nay không có thực lực đi khiêu chiến những quái vật kia. Chúng ta liền từ thấp nhất bắt đầu khiêu chiến. Ở trong quá trình này, từ từ mạnh lên. Cho đến có thể đánh bại bọn hắn, đã trải qua một loạt tao ngộ, ấy kịch không phải là không có bị cải biến, chí ít lần này hắn không chuẩn bị vừa tiến vào thế giới mới liền muốn kêu gào đi khiêu chiến dâu. Trắng, khi nghe thấy ấy lời nói về sau, Dus đi theo nhẹ gật đầu, sau đó liền không có lại đi thảo luận cái này tăng trí khí đề tài, mà là mở miệng nói ra, đúng. Hải quân bên kia cho đề nghị của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Okashichibukai, ta sẽ không trở thành Okashichibukai. Khi hải tặc nhưng là muốn tự do. Với lại, tại kiến thức cái kia Gromas dưới trướng cán bộ đều có thể cùng hải quân bản bộ đại tướng kịch. Chiến tràng cảnh về sau. ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có tư cách trở thành Okashi Chibukai cùng hắn bình khởi bình tỏa. Sao? Hiện nay chúng ta, cấp thiết nhất đã không phải là đi được cái gì thanh danh cùng địa vị, mà là muốn đề cao thực lực của chúng ta. A phi thường kiên định mở miệng nói ra, bãi chính tâm tính A là rất ưu tú. Bởi vậy đang cùng đút hơi hàn huyên hai câu về sau, hắn liền xoay người lần nữa đi huấn luyện mình thực lực đi. Vô luận là Haki cũng tốt, vẫn là cái gì cũng được. Lúc này chỉ nếu là có thể tăng cường thực lực đồ vật, hắn cũng sẽ không rơi xuống. Luffy, chờ lấy xem đi, ta nhất định sẽ trở thành một cái làm ngươi cảm thấy kiêu ngạo ca ca. Tại ngươi ra biển về sau, trên đại dương bao la lưu truyền có tin tức liên quan tới ta. Tuyệt đối không phải là giống như bây giờ chật vật, mạnh nhất người mới, còn đúng là mỉa mai a. Quả nhiên cái này người mới liền là người mới sao? Ây hiểu nghĩ, một bên làm lấy huấn luyện, trong con mắt lóe lên lửa cháy hừng hực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN